Tử vong chi địa, chương 9, kể lại một âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sáng thiểu não của Tần Quan Vũ, Cổ Lãnh Vân vội đỡ lấy Via Tràng. Và chợt như cảm biết ra cảnh không may của bản bị giáo chủ Trích Huyết giáo hớt hải kêu lên. Vũ Nhi, chẳng lẽ, sự xúc động của Cổ Lãnh Vân càng làm cho Tần Quan Vũ nghẹn ngào hơn nữa. Chàng nhìn sừng hình dung tiều tụy của người bạn của cha mình, mà không làm sao nói được nên lời. Và sự im lặng của chàng như thêm một lần xác nhận mối nghi ngờ của người đối diện. Cổ Lãnh Vân lắc mạnh lấy vai chàng. Vũ Nhi, trời ơi, hán đệ làm sao? Vũ Nhi, hãy bình tĩnh kể lại bác nghe. Tại sao? Và tại sao cháu lại bị bắt vào đây? Tần Quan Vũ cố nén nỗi đau lòng, đem những chuyện mình nghe biết thuật lại từ đầu đến cuối. Cổ Lãnh Vân ngửa mặt thở dài thất vọng. Vũ Nhi, cháu đến Trích Huyết giáo ngày nay. Chẳng những bác không tiếp đãi cháu được mà lại còn khoanh tay nhìn cháu bị khốn nơi đây. Thật là thẹn cho bác biết bao nhiêu. Tần Quan Vũ ngạc nhiên hỏi lại. Bá, tổng đường của Trích Huyết giáo ở đây sao? Cổ Lãnh Vân khẽ gật đầu. Trong dáng sách vừa buồn vừa thẹn, Tần Quan Vũ trố mắt sững sờ. Chàng không ngờ sự việc lại có thể như thế được. Là giáo chủ của Trích Huyết giáo lại bị giam cầm ở Trích Huyết giáo. Nếu không phải là một sự biến loạn chưa từng thấy, thì chẳng lẽ giáo chủ đã phát điên? Tần Quan Vũ hoang mang ngơ ngác. Cổ Lãnh Vân nhìn chàng khẽ hỏi. Vũ Nhi, có phải muốn biết nguyên nhân chăng? Tần Quan Vũ ái ngại gật đầu. Tự nhiên, ngay trong lúc này, việc đó đối với chàng hết sức là cần thiết. Cổ Lãnh Vân lặng đi một lúc thật lâu. Sắc mặt ông cau lại trong sự đau khổ tột cùng. Chừng như bao nhiêu ký ức bi thảm dần dần diễn ra từng lớp. Ông thở dài ảo não vắt tư kể lại. Vũ Như, chuyện bắt đầu phải là lâu lắm. Hồi đó, có một hôm bác có chuyện phải đi xa. Lúc trở về lại lộn đường vì đêm tối. Đi mãi đến một cánh giàng đang lúc giữa đêm và đột nhiên nơi đây phát hỏa. Lưỡi lửa vọt khỏi đầu cây. Khói đen bốc lên mù mịt. Bác nghĩ rằng khu rừng cháy ấy nhất định phải có nhà cửa và tinh thần cứu trợ nạn nhân. Một tấm lòng cố hữu của kẻ võ lâm đã giục bác xông vào nơi đó. Quả nhiên đó là mấy giả nhà tranh. Nhưng bên ngoài thi thể ngổn ngang, máu người vương vãi, bác không thể do dự được, vội băng mình vào gian nhà đang cháy. Lúc bấy giờ lửa đã đỏ rực khắp nơi và trong gian nhà cháy đó, tiếng trẻ thét kêu khủng khiếp, bác vội càn mình vào lửa, bồng ra đứa trẻ khoảng chừng 4 tuổi. Ngoài ra trong gian nhà cháy đó, không còn ai nữa cả, cứu được đứa bé. Bác suốt đêm mang nó về Trích Huyết giáo. Bấy giờ bác mới biết nó là một đứa bé gái. Bác vốn không vợ không con, nên quyết định nuôi nó làm nghĩa tử. Và để cho mọi người đừng biết, bác phải tạo ra một chuyện xấu, rằng bác đã ái ân vụng trộm với một người con gái đẻ ra đứa bé ấy. Bây giờ, nàng đã chết rồi. Bác phải đem con bé nuôi dưỡng. Thế là người trong Trích Huyết giáo sầm xì lam rộng khắp nơi đều biết. Ai cũng đinh ninh rằng nó là con ruột của bác. Cứ theo đà đó, bác nuôi dưỡng và truyền thụ võ công. Mãi cho đến 18 tuổi, nó đã thành một thiếu nữ vừa đẹp vừa ngoan. Và tuyệt nhiên không biết, không nghi ngờ một chút gì về lai lịch. Bác cũng hết sức mừng vì đã có được con nối nghiệp về sau. Cũng trong năm ấy, năm nó 18 tuổi, bác bắt đầu cho nó đi đây đi đó và một hôm trở về dẫn theo 3 người bạn gái. Trong đó, có một người bác biết là Ngọc Thường Nga, Tiêu Phượng Hoàng đồ đệ của Thị Y Cảnh tiên sinh, vì có lần bác đến Chí Tôn Bảo nên bác biết. 3 người bạn nó đi rồi, thì câu chuyện bi thảm xảy ra và đưa đến cho bác 12 năm ác vận. Câu chuyện bắt đầu là nó thình lình chất vấn bác về cha mẹ ruột của nó. Bác vô cùng kinh ngạc vì không hiểu tại làm sao nó biết được một chuyện mà không một ai có thể biết. Không biết tại sao nó lại biết rằng bác vì luyện môn thần công nên không thể có vợ. Vì nếu gần gũi với đàn bà thì sự luyện tập sẽ không còn hiệu quả. Nó biết và vịn vào bằng chứng do võ công của bác chưa bao giờ tổn thất. Đủ nói lên rằng nó không phải là con ruột của bác. Bác cứng họng, không trả lời được trước bằng chứng hùng hồn đó. Đành pa ủ đem hết sự thật nói lại cho nó biết. Nó không tỏ vẻ chi bất an. Và hứa sẽ không nói giấy ra điều ấu và nó vẫn một mực đối xử cung kính hiếu thảo với bác như từ trước. Độ mấy tháng sau, một hôm, bỗng dưng nó pha cho bác một chén trà sen. Sự thật bác không thích uống thứ đó. Nhưng thương lòng hiếu thảo của con, bác phẩu khen ngon và uống cạn. Không ngờ, chén trà sen đó là mầm tai họa. Sau khi bác uống rồi, nó cứ sấn đến bác. Không chịu ra khỏi phòng. Bác cũng không chú ý, vẫn cắm cúi đọc sách. Nhưng chỉ một phút sau, sự khủng khiếp xảy ra. Một ngọn lửa dục vọng đột nhiên bừng bừng trong con người của bác. Một sự đòi hỏi về thể xác hừng hực dị thường. Thoạt tiên bác biết liền là bị nó đập độc chất thuốc kích dâm, nhưng tình thương không bờ bến khiến bác không nỡ hành tội nó liền. Bác định vận công làm cho tan chất thuốc rồi sẽ trách mắng nó. Không ngờ, liền lúc đó, nó đã tự cởi hết xiêm y. Lúc bấy giờ chính nó đang trong tuổi dậy thì, thân hình đang nảy nở toàn vẹn. Mà lửa dục trong người bác thì đang bùng lên như ngọn hỏa diệm rơn. Tất cả lý trí của bác mờ dần và cuối cùng không còn kiềm chế được. Trước da ngực trắng ngà của một thân hình vệ nữ vói dục vọng điên cuồng. Bản năng cầm thú đã hoàn toàn làm chủ linh hồn. Bác đã làm chuyện cực kỳ ô nhục. Bác thiếp dần trong cái tận cùng hoan lạc. Đến khi tỉnh dậy bác thấy mình đã bị giam tại nơi đây. Và cũng kịp phát giác ra rằng tất cả nội lực tinh nguyên đã hoàn toàn bị mất. Đôi mắt Tần Quan Vũ đỏ ngầu khi nghe xong câu chuyện, một phần cảm thưởng cho người bạn của cha mình đã gặp bước không may. Một phần căm hận đối với những người đàn bà dâm loạn. Người giáo chủ Trích Huyết giáo và vị ân sư của chàng đều lâm vào hoàn cảnh như nhau. Đều bị con gái nuôi cho uống trà sen và đều bị hút toàn thân tinh lực sau khi giao hợp. Phải chăng cũng bởi một âm ư mơ u thâm độc? Hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không rõ được tâm sự của Tần Quan Vũ, Cổ Lãnh Vân cúi mặt buồn buồn hối hận. Mười hao năm nay, bác sống để mà trách mình. Thuở ấy, chỉ nói về nghị lực không thôi. Giữa ea bác và trưởng môn phái Thiếu Lâm cũng chưa biết ai hơn ai kém. Thế mà không hiểu tại sao, cũng có thứ chất thuốc kích dâm quá độc làm cho bác không giữ được mình. Tần Quan Vũ vẫn làm thinh tư lự, càng nghĩ chàng càng thấy quả là ghê sợ. Luôn cả việc Tiêu Phượng Hoàng dám sai tiêu hồn tình nữ đến Hoa Sơn thị chúng. Quả là một hành động tày trời. Phải chăng bức màn máu của võ lâm bắt đầu hé mở? Cổ Lãnh Vân nói tiếp bằng những lời nặng nhọc. Vũ Nhi, sau khi câu chuyện tồi bại xảy ra, nỗi thẹn hờn khiến cho bác muốn hủy mình. Nhưng rốt cuộc lại phải kéo dài sự sống ê chề này. Cháu có biết tại sao không? Tần Quan Vũ hỏi lại. Phải chăng bá bá đã phát giác những gì khúc mắc của vấn đề? Cổ Lãnh Vân gục gặc đầu. Phải, nhưng đó chỉ là một. Bá bá có thể cho cháu biết. Bác nghĩ đây là một âm mưu lớn lao. Vì chuyện bác làm thuở trước rất khó có người biết được. Cho nên nó hại bác có lẽ nhằm hai mục đích. Vừa gia tăng tinh nguyên cho nó, vừa chiếm đoạt chức vị giáo chủ Trích Huyết giáo. Không, Tần Quan Vũ lắc đầu không tán thành nhận định đó. Cổ Lãnh Vân nhướng mắt gạn hỏi. Cháu thấy được gì nữa chẳng? Tần Quan Vũ thoáng vẻ trầm ngâm. Phần thứ nhất, về việc làm cho tinh nguyên tăng tiến thì có lẽ đúng. Nhưng phần sau, cháu nghĩ không phải thế. Thế có thể có nguyên nhân nào khác nữa chăng? Cháu nghĩ rằng ai cũng thấy rằng chức vị giáo chủ Tương Ali tự nhiên phải về nàng và thực tế là như thế. Thì tại sao phải tranh đoạt làm gì? Cổ Lãnh Vân trố mắt. À, có lý. Thế cháu có biết thêm những nguyên nhân nào còn ẩn kín nữa chăng? Tần Quan Vũ lắc đầu. Ngay bây giờ thì cháu chưa rõ. Nhưng cháu đoán rằng bên trong phải có người chủ sự. Bởi vì sự thọ hại của ân sư cháu. Hoàn toàn giống y như bác. Cổ Lãnh Vân tái mặt. Giống y nghĩa là sao? Tần Quan Vũ bèn đem việc. Ngọc Thường Nga, Tiêu Phượng Hoàng hãm hại Thủy Cảnh Tiên sinh thuật lại. Cổ Lãnh Vân mím miệng gật đầu. Quả là một âm mưu có sự sắp xếp đàng hoàng. Tần Quan Vũ hỏi thêm. Bác có thể nghĩ ra cái âm mưu ấy không? Cổ Lãnh Vân vùng hỏi lại. Cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh hiện nay. Trừ lệnh sư Thủy Cảnh Tiên sinh. Nhị lão, Tam Tiên, Tư Tú và Từ Quân gia. Cháu có nghe còn có. Vũ nội bát kỳ. Nữa chăng? Tần Quan Vũ lắc đầu. Không, cháu chưa nghe. Cổ Lãnh Vân gục gặc đầu nhè nhẹp như thoáng mò ra manh mối. Theo bác, những người có nhiều mưu kế xảo diệu trong võ lâm. Phải nói đến, Vũ nội bát kỳ. Trước hết, cháu nghe qua ngoại hiệu của họ thì có thể phán đoán được phần nào. Người thứ nhất, Kiếm Hài Trúc Thượng, Thiên Tửu Cái. Người này hiện là một trong năm vị trưởng lão của chú Ban, sở dĩ gọi Thiên Tửu Cái. Là vì lão ta xem rượu như mạng sống. Còn đôi giày như mũi kiếm và cây gậy trúc là vật dụng không rời của lão. Do đó mà có ngoại hiệu. Kiếm Hài Trúc Thượng. Người thứ hai. Kỳ Trang Dị Phục. Quái Ảnh Khách. Người này hành tung thật khó hiểu. Thoáng ẩn thoáng hiện. Không ai biết rõ mặt thật của hắn bao giờ. Do đó. Không thể nhận định được gì về hắn. Người thứ ba. Thiên Biến Vạn Ảo, Quá Diện Sĩ, người này giỏi về thuật cải trang. Người thứ tư, Bồi Cung Xà Ảnh, Thần Bí Nhân, người này bác không biết. Người thứ năm, Tâm Lãng Thần Chi, Thiên Tiên Nữ vấn đề đặt ra. Có lẽ nên bắt đầu ở con người này. Cứ theo lời đồn đại thì người đàn bà này rất giỏi về việc dùng sắc đẹp để tấn công kẻ địch. Nàng chuyên dùng phương pháp. Lấy dương bổ âm, bị hủy diệt trong sự dâm loạn của nàng. Nhân tài trong thiên hạ nghe đâu có đến mấy ngàn người. Trừ người đàn bà ghê gớm này ra, ai có thể có được thứ thuốc kích dâm kinh khủng ấy? Thứ thuốc đã làm cho bác và Thủy Cảnh Tiên sinh đành chịu bó tay. Cổ Lãnh Vân nói đến đây ngừng lại. Ý chừng muốn cho Tần Quan Vũ thấy cái móc chính của vấn đề. Là ở nơi con người đàn bà mang tên Thiên Tiên nữa này đây. Thấy Cổ Lãnh Vân ngưng ngang. Tần Quan Vũ vội hỏi. Còn ba người nữa. Cổ Lãnh Vân kể tiếp. Người thứ sáu. Ngọc Cốt Băng Tâm. Việt Tây Thi. Người thứ bảy. Hổ Hoa Sứ Giả. Tuấn Thư Sinh. Và người thứ tám là. Đại Tứ Nhược Ngu. Si Hòa Thượng. Lẩm nhẩm tám cá tên ngồ ngộ của. Vũ Nội Bát Kỳ. Một lúc thật lâu, Tần Quan Vũ lại hỏi. Cổ bá bá, hình như việc cố sống của bác, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa. Cổ Lãnh Vân lại thở dài. Quả thật đây là một vấn đề quan trọng đối với ta. Mà cũng là một câu chuyện rất nên kỳ lạ. Thủy Cảnh Tiên sinh nhờ vào huy cơ huyền kinh thế nhất và thứ hai mà vang danh thiên hạ. Võ công cao tuyệt võ lâm. Còn bác trong chuyện quá đỗi tình cờ, phát hiện được quyển thứ ba của bộ huyền kinh, cho nên, két, két, tiếng động như sắt nghiến lên mặt đá, cắt ngang câu nói của Cổ Lãnh Vân. Tần Quan Vũ vùng đứng dậy, ngay giữa hầm đá, theo tiếng động rung rinh, mở ra một lỗ thật lớn hơn một trượng và từ bên ngoài đi vào một người phụ nữ tuổi khoảng 30. Nhưng dáng cách thiết tha yểu điệu và da mặt mịn màng y như một cô gái 20 tuổi. Điều làm cho Tần Quan Vũ hơi ngạc nhiên là Cổ Lãnh Vân không một chút chi tức giận. Mà ông lại đứng lên nghiêm chỉnh ôn tồn. San Nhi, con muốn làm gì đây? Người thiếu phị vẫn với bước đi ẻo lập. Tiến thắng vô nhưng im lặng không trả lời. Theo sau nàng, ba người thiếu nữ thật xinh. Sắc mặt Cổ Lãnh Vân có hơi nặng xuống và giọng ông sẵn lại. San Nhi, tại sao con không nói? Người thiếu phụ vẫn không trả lời day hỏi Tần Quan Vũ. Các hạ có phải Tần Quan Vũ con của Nhân Quân? Không, Tần Quan Vũ đáp giọng lạnh lùng. Phải, người thiếu phụ hỏi dồn. Và cũng là đệ tử của Thủy Cảnh Tiên Sinh, trưởng môn nhân đời thứ 12 của Chí Tôn Bảo. Tần Quan Vũ nhếch môi ngạo nghễ. Phải, như không thể chịu đựng được nữa trước tá hy độ khinh miệt của đứa con nuôi. Cổ Lãnh Vân hầm hầm quát lớn. Đồ xúc sinh, và thân ảnh ông nhào tới liền theo tiếng quát. Đã không tránh né, người thiếu phụ lại u o ấn quạt mình tới rượu nhiều như tàu lá chi ối và hai ngón như hâu búp măng non điểm mạnh vào. Khí hải huyệt của Cổ Lãnh Vân, tuy biết đã trễ rồi, nhưng vì quá nóng ruột, Tần Quan Vũ vừa nhảy tới vừa gầm lên. Con tiện tỳ dâm ác. Một tiếng thét lên như ra lệnh và người thiếu phụ lui lại đằng sau. Hai người thiếu nữ hộ vệ phóng lên tung trưởng ra một lúc. Bùm, bùm, trưởng lực hát xê mạ vào nhau. Cả hai bên đều bị dội ra sau mấy bước. Cùng một lúc, khi Tần Quan Vũ vừa phát trưởng, Cổ Lãnh Vân bị điểm trúng trọng huyệt. Rú lên một tiếng té ngồi xuống đất. Đôi mắt đẹp của người thiếu phụ vụt quắc lên. Chặt đôi chân của lão hìa thất phu này cho ta. Tiếng người son gái dạ lên lành lót và ánh théo xanh dờn của thanh trường kiếm đã nhằm ngay hai chân của Cổ Lãnh Vân chém xuống. Tần Quan Vũ gàm lên một tiếng như sấm nổ giữa lòng hang. Hai tay vung tròn một lượt với toàn thân nội lực. Quạt thẳng tới cô gái đang múa thanh trường kiếm. Tần công tử thật không lượng sức mình. Người thiếu phụ nhếch môi mỉm cười nói một cách thật êm. Nhưng hai cánh tay nõn nà dịu nhiều của nàng đã phát nhẹ lên trước mặt. Hai ngọn trường phong của Tần Quan Vũ bị cái phất nhự của người thiếu phụ dồn thụt lại đằng sau sức dội của nó đã xô ngược Tần Quan Vũ vào vách. Đá, chàng cảm nghe lỗ tai lùng bùng. Và trước mắt như có nhiều tia lửa kẹt ra. Chàng cố gắng dựa vào vách đá để khỏi ngã ra bất tỉnh. Cùng lúc ấy thanh trường kiếm của cô gái nhoáng lên. Cổ Lãnh Vân rú lên một tiếng hãi hùng. Thân mình ngã vật xuống nền đá. Hai chân đứt tiện ngang một lượt. Máu xối ướt cả một vùng. Cách chương.